Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, tranh đoạt. Vô luận là ai, cũng không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ bị chỉ định trở thành đệ tử. Cửa ải này cũng không có kết thúc, Mộng Ngữ Chúa Tể cũng đã chỉ định hắn trở thành đệ tử. Dưới tình huống bình thường, là cùng toàn bộ tỷ thí cũng sau khi kết thúc, mới có thể quyết định như vậy. Dầu gì đều phải chờ đợi cửa ải này sau khi kết thúc, lựa chọn nữa đệ tử. Không nghĩ tới hiện tại không có kết thúc, còn có hai thiên tài xem như là khảo nghiệm kết thúc. Có vài người cũng không có tỉnh qua đến, cũng đã bắt đầu chọn đệ tử. Sự lựa chọn này thật sự là quá đột ngột. Tất cả mọi người dự liệu tới, bao quát Lâm Hiên, hắn cho rằng Mộng Ngữ Chúa Tể đều phải buông tha lúc, cũng là đem đạo lữ định vì đệ tử. Bản thân thân là một người nam nhân, tu luyện cái gì mị công, đây quả thực là ngốc a. Đương nhiên Mộng Ngữ Chúa Tể cũng không chỉ một loại năng lực, thiên sinh mị hoặc, điểm này là thiên sinh, còn có hắn đem ra được tuyệt học, thật muốn đem nàng cho rằng một cái chỉ biết mị hoặc Chúa Tể. Vậy quá coi thường Chúa Tể, có thể trở thành Chúa Tể, cũng không thể chỉ biết một chút đồ đạc, chọn ta làm đệ tử. Lâm Hiên tại phản ứng qua đến từ sau khi gượng cười, này dường như không phải chuyện tốt lành gì. Dễ nhận thấy này Mộng Ngữ Chúa Tể trở nên trước chuyện kia, vẫn là canh cánh trong lòng. Nữ nhân chính là đặc biệt mang thù, tự coi như là đột phá đến Chúa Tể cấp bậc, cũng không thể ngoại lệ. Sau đó một khắc, toàn trường cũng dẫn bạo lên, bao quát những Chúa Tể kia cũng không ngờ rằng Mộng Ngữ Chúa Tể tí ở phía sau tuyển chọn đệ tử, thật sự là rất ngoài bọn họ dự liệu. Chuyện gì xảy ra? Mộng Ngữ Chúa Tể tuyển chọn hắn làm đệ tử, chẳng lẽ là cửa thức nhất lúc chống được sau cùng là có thể trở thành đệ tử? Thế nhưng không đúng, cửa thứ hai hắn ước chừng ngủ say 8 ngày mới từ trong tỉnh qua đến, tốc độ này quá chậm. Đúng vậy, cửa thứ hai so với hắn xuất sắc quá nhiều, nhanh nhất mới ngủ 2 ngày tự tỉnh qua tới. Bọn họ đối kết quả này rất không hài lòng. Nếu Lâm Hiên hai ải biểu hiện đều rất kinh người, vậy bọn họ vẫn tương đối chịu phục. Thế nhưng hiện tại chỉ một nửa là được. Ngoài ra một cửa chênh lệch cũng quá xa. Trở thành đệ tử căn bản không đủ tư cách. Mộng Ngữ Chúa Tể, đây là tình huống gì? Thiên Long Chúa Tể bọn họ cũng nghi hoặc không thôi. Không có gì, ta liền cảm thấy cho hắn trình độ không tệ, rất phù hợp trở thành đệ tử tiêu chuẩn. Mộng Ngữ Chúa Tể một lời mang qua, cũng không có nói ra hắn lý do. Bọn họ đều là ngẩn ra, nhưng thật ra không nói cái gì đó. Bọn họ đều có bản thân nội tâm tuyển chọn đệ tử tiêu chuẩn, cho nên Mộng Ngữ Chúa Tể tuyển chọn nhưng thật ra không có gì. Vả lại đây là nàng sân nhà, cho nên chọn đệ tử gì đó là cùng chính nàng có liên quan, không có quan hệ gì với bọn họ. Ngươi nè, có nguyện ý hay không trở thành đệ tử ta? Mộng Ngữ Chúa Tể nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Bình thường quy trình vẫn là phải hỏi một câu. Nếu đối phương cự tuyệt nói, vậy còn không có biện pháp. Cái này đều là nguyên tắc tự nguyện. Nàng thật đúng là không thể cưỡng cầu cái gì. Được tiền bối chọn chúng trở thành đệ tử là vãn bối vận khí, nhưng vãn bối thật nội tâm càng hy vọng tuyển chọn trở thành Thiên Vũ tiền bối đệ tử. Cho nên tiền bối hảo ý, vãn bối chỉ có thể nói xin lỗi. Lâm Hiên cung kính cự tuyệt nói. Cái gì? Ngươi muốn chọn Thiên Vũ Chúa Tể trở thành sư phụ? Mộng Ngữ Chúa Tể cũng há hốc mồm, không nghĩ tới Lâm Hiên tí toát ra lời này. Thiên Vũ Chúa Tể cũng không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ nói như vậy. Bất quá rất nhiều người nghĩ xuống, lập tức có thể hiểu được, Lâm Hiên theo nhân gian đi lên, sẽ chọn đồng dạng là nhân gian đi lên Thiên Vũ Chúa Tể. Cái này ngược lại không thần kỳ, hơn nữa còn rất hợp lý. Này lý do cự tuyệt rất tốt, rất đơn giản, cũng làm người ta tín phục. Dạ, vãn bối biết được Thiên Vũ Chúa Tể thích hợp hơn. Đương nhiên, nếu Thiên Vũ Chúa Tể không muốn thu vãn bối làm đệ tử, vậy không có biện pháp. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Thật đây chính là giống như mượn cớ cự tuyệt. Hắn không biết Thiên Vũ Chúa Tể có thể hay không thu bản thân làm đệ tử. Nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể nói như vậy. Luôn không khả năng nói. Biết được mộng ngữ chúa tể giáp tâm bất lương. Mới có thể tuyển chọn cự tuyệt chứ. Rất tốt. Mộng ngữ chúa tể quay đầu cùng thiên vũ chúa tể cười nói. Thiên vũ muội muội, hắn sẽ để cho ta đi. Khi ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Thiên vũ chúa tể chẳng hề nói một câu. Nhìn Lâm Hiên trầm mặc chốc lát. Mới lên tiếng. Ta không có bởi vì hắn là nhân gian đi lên. Sẽ đối với hắn hạ thấp tiêu chuẩn. Toàn bộ sau khi kết thúc. Ta làm tiếp quyết định. Nếu đến lúc đó ta không chọn hắn nói. Mộng ngữ chúa tể lại nói vấn đề này đi. Bất quá hắn có thể hay không chọn ngươi. Lại là một chuyện khác. Thiên vũ chúa tể lời nói không nhạt không phải mạn. Bất quá nàng tiêu chuẩn gì. Thật đúng là không rõ lắm. Thế nào? Thiên vũ chúa tể nói có thể sẽ không chọn ngươi. Nhưng ta sẽ chọn ngươi. Mộng ngữ chúa tể lại là nhìn Lâm Hiên. Người chung quanh cũng trợn to hai mắt. Cảm thấy rất bất khả tư nghị. Này mộng ngữ chúa tể cũng quá tích cực điểm chứ. Không phải là một trình độ cũng không tệ lắm thần đế mà. Ở đây còn có so Lâm Hiên càng thêm xuất sắc. Làm sao hết lần này tới lần khác tuyển chọn hắn đây. Lâm Hiên bất đắc dĩ nói. Nếu thiên vũ chúa tể không chọn ta nói. Ta đây sẽ chọn mộng ngữ tiền bối. Được rồi. Mộng ngữ chúa tể vỗ tay một cái. Cười nói. Tốt lắm. Hôm nay ngươi tựu là đệ tử ta. Lâm Hiên cũng mộng. Này mộng ngữ chúa tể đều không dựa theo sáo lộ mà nói chuyện. Rõ ràng cũng không có tỉ thí kết thúc. Làm sao lại như thế chụp được. Thiên vũ muội muội. Ngươi hiện tại tựu phủ nhận hắn đi. Như vậy hắn liền trở thành đệ tử ta. Mộng ngữ chúa tể cười nói. Như vậy ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Chúa tể nhân tình. Thế nhưng tương đối quý trọng. Không ít người miệng cũng không khép được. Cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Này có muốn hay không như vậy quý hiếm. Mấu chốt nhất này mộng ngữ chúa tể rất tích cực. Đây là chúa tể dáng vẻ. Thiên vũ chúa tể nhất thời tựu không nói gì. Nhưng chợt hít sâu một cái. Mới lên tiếng. Mộng ngữ chúa tể. Điểm này hay là chờ tỉ thí kết thúc rồi hãy nói. Hắn không phù hợp ta tiêu chuẩn. Ta cũng sẽ không chọn hắn. Thiên vũ chúa tể không đáp ứng mộng ngữ chúa tể. Vẫn là tuyển chọn bản thân một bộ kia. Nếu nói thiên vũ chúa tể không cái ý niệm này. Là không có khả năng. Hiếm có một cái theo nhân gian đi lên thần đế. Có khả năng có mạnh như vậy biểu hiện. Nàng nhất định sẽ trọng điểm quan tâm. Dù cho không tiến vào top 30. Nàng sẽ khả năng tuyển chọn. Chỉ cần biểu hiện không quá kém. Đều có thể chọn làm đệ tử thân truyền. Trước đó theo như lời không có hạ thấp tiêu chuẩn. Đây bất quá là nói qua êm tai thôi. Chân chính tình huống vẫn sẽ hạ thấp tiêu chuẩn. Chẳng qua là nàng không như vậy nói thẳng ra. Như vậy tí giảm thiểu bản thân uy nghiêm. Cho nên thân là chúa tể mộng ngữ chúa tể. Cũng là như vậy tùy ý. Vậy rất khoa trương điểm. Được rồi. Thiên vũ muội muội thật sự là nhỏ mọn. Mộng ngữ chúa tể ngoác miệng ra đi. Giống như là một tiểu cô nương giống như. Mị hoặc đồng thời thả ra. Thoáng cái ảnh hưởng không ít người. Đều liên tục ngẩng đầu. Trong mắt tràn ngập ái mộ chi tình. Cướp đoạt đệ tử cuộc chiến. Ở chỗ này cuối cùng dừng lại. Nhưng không ít người tại nội tâm cũng nghi hoặc không thôi. Lâm Hiên đến tột cùng là làm sao được coi trọng. Từ nơi nào được coi trọng. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS.net. Số từ 1741 convert by. King Killer. Hết chương.